phẫn nộ giá trị bạo biểu. Xuyên nhanh, tác giả, Thúy Tật, thực hiện, Thư viện báo, chương 39, 39, dựa mặt ăn cơm siêu sao. 11, đêm qua biệt thự trung độ ấm khai đến cực thấp, thanh niên tóc đen lại là Trần Trụi Chân, ngồi ở lạnh lẽo trên sàn nhà nhìn chỉnh tập kịch, khí lạnh thẳng đem cổ chân đông lạnh xanh trắng, mà hắn không hề sở giác, cố tình nhân ngoài ý muốn bạo hồng sầu một đêm, ưu tư quá nặng, hôm sau Tạ Hư lên khi liền giác chóng mặt nhức đầu. Không cần tưởng liền biết là gió lạnh xâm thể, trên người có chút nóng lên. Phòng trong bị vài loại thương dùng dược, Tạ Hư cũng không kêu tư nhân bác sĩ. Chính mình đối với dược hộp thượng thuyết minh lung tung nuốt phục mấy viên. Liền tiến đến phim trường, thiên hạ đệ nhất kia khủng bố rating cùng khởi điểm, đối đoàn phim nhân viên mà nói là lớn lao ủng hộ. Có thể nghĩ chờ này bộ kịch chụp xong lúc sau, bọn họ giá trị con người có thể tùy theo nước lên thì thuyền lên nhiều ít. Toàn bộ quay chụp phim trường đều lộ ra hưng phấn dâng trào hơi thở. Thẳng đến Tạ Hư đi vào tới khi, mỗi người ánh mắt lập lòe, chủ tính chung kêu người bị nhiều loại trà nóng cũng canh gừng. Đáp mềm ghế tiểu tâm mà thỉnh tóc đen minh tinh lại đây nghỉ tạm. Lại kém vài cái người phụ trách đi theo. Thái độ ân cần, liền đối đãi giả vị lớn nhất ảnh đế Thi Doanh cũng chưa như thế cẩn thận. Lại không trách bọn họ. Phía trước ở trong vòng Tạ Hư xú tính tình là có tiếng. Mà này mấy chú tuy rằng ở chung hòa hợp, nhưng không khỏi làm người nghĩ vậy là Tạ Hư thất thế mới như thế hiền lành. Ngày hôm qua tóc đen minh tinh một đêm đại bạo, danh lợi song thu, lại giống như cùng đông đảo đại nhân vật có liên lụy. So phía trước càng hồng đã là ván đã đóng thuyền sự thật. Ai biết có thể hay không tính xấu càng sâu thói cũ nảy mầm. Bởi vậy đều tiểu tâm cung hắn, Tạ Hư cũng cảm nhận được người khác thái độ thượng vi diệu bất đồng. Nghĩ đến hôm qua sự liền nôn nóng không thôi, sáng sớm ăn dược không phát huy bao lớn hiệu dụng, hắn trên người còn thiêu đến lợi hại, trước mắt có chút hoa mắt, thuận thế liền cả người đình trệ ở mềm mại ghế chung. Tiếp nhận người phụ trách đệ trà gừng suýt uống, trầm hắc lông mi rũ xuống. Cái miệng nhỏ uống trà bộ dáng làm đi theo hắn bên cạnh người phụ trách nhịn không được liếc lại. Liếc, thật là đẹp mắt, chẳng sợ Tạ Hư tính tình lại xú, chỉ bằng vào gương mặt kia cũng sẽ khiến người tâm sinh ái mộ. Tóc đen minh tinh màu da từ trước đến nay là tái nhợt. Hôm nay lại là nhiễm như hoa cánh kiều diễm đạm hồng. Nhìn qua mặc danh nhiều phân câu nhân diễm lệ, phưu làm nhân tâm nhảy đến lợi hại. Thi Doanh tự mình lại đây chào hỏi, không thế nào cùng Tạ Hư nói chuyện với nhau nữ nhất hào cũng làm trợ lý tặng điểm tâm lại đây lấy. Thì hữu hảo, Tạ Hư nguyên bản nhớ tới thân cùng người ta nói lời nói. Lại chính phùng giờ phút này quáng mắt chân mềm, lược lào đảo một chút, không đứng lên, kia động tác cố tình, đảo có vẻ hắn quả thực cao ngạo, một sớm phi thăng liền không đem tiền bối để vào mắt. Thi Doanh xem ở trong mắt, mỉm cười nói, người ngồi liền hảo, ta lại không phải tìm ngươi nói chuyện gì đại sự, ảnh đế không đến mức ghi hận phỏng đoán hắn. Chỉ là đáy mắt thần sắc đã là lễ phép xa cách rất nhiều. Lại thảo luận vài câu liền lấy cớ xem kịch bản rời đi. Tạ Hư gật đầu, trong lòng đột nhiên nghĩ đến, nếu là duy trì cái này trạng thái, đem người đắc tội quang. Không thể không bị bức lui giới giải trí cũng là thượng sách. Trong cốt truyện Tạ Hư, vốn chính là ngạo mạn khắc nghiệt. Nếu không phải ở nghèo túng cốt truyện, hắn sợ duy trì nguyên bản tính cách nhân thiết sẽ bị nhậm đạo đá ra đoàn phim. Này sẽ đã làm trời làm đất đi lên, bên cạnh vẫn luôn điểm chân. Tiểu tâm xem hắn Lâm Chi Chi đột nhiên liền đi tới. Một đôi mắt hạnh mở mượt mà đáng yêu. Tạ ca. Ta ba mẹ nói làm ta cho ngươi xin lỗi. Không phải, Tạ Hư, ngoặc kép, Lâm Chi Chi có chút ngượng ngùng nói. Là ta chính mình tưởng cho ngươi xin lỗi, Tạ Hư đối khó xử một cái tiểu hài tử không có hứng thú. Nhưng hắn vừa mới đã quyết định hào đắc tội toàn bộ giới giải trí. Lập tức liền thay đổi biểu tình, ngón tay đập vào tay dựa thượng, sắc mặt lạnh băng tóc đen minh tinh cười nhạt nói. Ân, ngươi có cái gì nhưng xin lỗi. Ban đầu, ta khi dễ ngươi, trộm xa lánh ngươi, còn hướng hư phỏng đoán ngươi, thiếu niên mặt trướng đến đỏ bừng. Nhỏ giọng địa đạo, cha mẹ ta sợ ngươi đỏ sau chèn ép ta, mới ngạnh buộc ta tới xin lỗi. Nhưng ta biết ngươi không phải loại người như vậy, Lâm Chi Chi nâng lên đôi mắt nhìn chăm chăm Tạ. Hư, ánh mắt tỏa sáng, Tạ ca là toàn giới giải trí tốt nhất người. Chúc mừng ngươi trở về một đường. Một ngày kia, ta sẽ đuổi theo Tạ ca nện bước. Tạ hư, ngoặc kép, Tạ hư nói, ta không phải người tốt, Lâm Chi Chi đã thẹn thùng lỗ tai đỏ bừng. Kiềm chế cảm xúc trốn đến một bên đi, hiển nhiên không nghe thấy. Tạ hư lần đầu tiên chơi đại bài lại xuất sư bất lợi. Hiện tại lại là bị nhân tinh tâm cung. Thật sự tìm không thấy phát tiết điểm mơ siêu hắn lông mi hơi rũ. Thần sắc có chút tối tăm. Chỉ ngồi một hồi, liền bị phục hóa tổ lão sư thỉnh đi hóa trang. Chuẩn bị tiến vào không có tác dụng không gian đóng phơ mơ siêu nhậm đạo hôm nay tinh thần trạng. Thái cũng không được tốt. Đáy mắt một mảnh thanh hắc. Thì thật ngày hôm qua rating đại bảo, cuồng hoan chúc mừng cũng là hẳn là, chỉ là nhậm hành không giống như là hưng phấn quá mức. Ngược lại trong mắt hàm chứa một cổ nôn nóng hơi thở. Như là tùy thời có thể biến thành bạo nộ mãnh thú. Tất cả mọi người sợ hãi tính tình táo bạo nhậm đạo cùng một sớm đắc ý Tạ hư đánh lên tới. Nơi nào xem đến nhậm hành ánh mắt né tránh, đối với tóc đen minh tinh vẻ mặt chột dạ. Không có tác dụng không gian là một loại năm duy kỹ thuật. Từ nào đó phương diện tới nói, chỉ biết phản ứng diễn viên tinh thần trạng thái thể. Bởi vậy Tạ hư tuy rằng hiện thực đi đường đều có chút chân mềm. Ở không có tác dụng không gian chung ngược lại chỉ cảm thấy trên người nhiệt ý khó có thể phát tán. Thượng có thể bảo đảm thanh tỉnh, lục bất y, nhân vật đại bảo, biên kịch sẽ thích hợp cấp thêm chút xuất diễn. Chỉ là rốt cuộc là nam tam, cũng không có khả năng cái quá vai chính. Hôm nay vở kịch lớn chỉ chiếm ngắn ngủn vài phút, lục bất y hạ ám tay bị tuyệt tình xuyên qua gương mặt thật. Chịu khổ phản sát, ở cốt truyện bắt đầu liền có vẻ trầm mặc ôn tồn tuyệt tình. Cơ hồ hoàn toàn làm người quên mất hắn là đã từng sát phạt quyết đoán thiên hạ đệ nhất sát thủ. Mà ở dài dòng trải chăn sau, nam một rốt cuộc nghênh đón hắn bùng nổ. Kế tiếp cốt truyện từ đây năng lượng cao, giết người chi thuật xuất thần nhập hóa, giống như một thanh chém đầu cương đao. Hắn đó là tàn khốc không có cảm tình cùng thương hại chi tâm sát thần. Lục bất y không nghĩ tới tuyệt tình võ công thế nhưng so với chính mình còn cao thượng một tầng. Hắn vội vàng thối lui mà đi, lại vẫn là bị kia đao sinh sôi rào tiếp theo khối thịt. Máu vẩy ra. Mắt thấy độc tố tự thương hại khẩu thượng mạn đi lên. Lục bất y tự đoạn một tay, kéo dài chi gian lưỡi đao sắp sửa đâm vào hắn đôi mắt. Chỉ lì yếu ớt chỗ chút xíu chi gần, lục bất y lại là đồng tử tan rã mở to. Âm hiểm cười nói, người không nghĩ muốn vân nương mệnh sao? Tuyệt tình kiếm hơi đốn, lạnh như băng nói, nàng không phải nhu nhược người. Tất không có khả năng vì người hiếp bức sử dụng cốt truyện đến đây. Quay chụp kết thúc, Tạ hư kỹ thuật diễn như nhau thường lui tới hảo. Thì doanh cũng là ổn định phát huy. Nhậm đạo hồn du thiên ngoại mà hô ca. Làm đoàn phim nhân viên chuẩn bị tiếp theo kính quay chụp. Lại thấy thi doanh âm mặt. Không quá vừa lòng, dù sao cũng là nhiều loại giải thưởng áp thân ảnh đế. Ở đoàn phim chung rất có quyền lên tiếng. Thi doanh nói thẳng, lại chụp một lần, vừa rồi cốt truyện căn bản làm không được cao trào điểm mơ siêu chính là bởi vì phát huy thái bình. Quá ổn, cùng phía trước màn ảnh không hề khác nhau. Căn bản thể hiện không ra làm cốt truyện đường ranh giới tạc nứt cả mơ siêu đổi làm phía trước. Thi doanh có lẽ sẽ bởi vì quay chụp chính là điện ảnh kịch mà phóng thấp yêu cầu. Nhưng đã kiến thức Tạ hư kỹ thuật diễn. Đối hai người vai diễn phối hợp tâm tồn chờ mong hồi lâu. Lại như thế nào chịu như vậy lừa gạt qua đi. Nhậm đạo như là mới tỉnh quá thần tới. Gắt gao nhìn chằm chằm màn ảnh. Trong tay cây thuốc lá lại điểm lên. Nhậm hành nói. Lại đến Tạ hư cũng cảm thấy mới vừa rồi phát huy không tốt. Hắn kỹ thuật diễn vốn là kém. cũng không nghĩ muốn ở đóng phim tượng làm mấy sóng. Chỉ là trên người nóng rực cảm bốc lên dựng lên, nhiễu đến hắn không được an bình, vô pháp toàn tâm toàn ý mà nhập diễn. Đối diện tượng thi ảnh đế một đôi nghiêm túc mặt mày khi Tạ Hư bởi vì chính mình không chuyên nghiệp xấu hổ mà mím môi. Không tiếng động mà đồng ý hắn yêu cầu. Tái diễn một lần, Tạ Hư đem chính mình toàn thân tâm tẩm nhập nhân vật bên trong. Lại bởi vì ngẫu nhiên đầu óc chướng đau có vẻ biểu tình trì độn. Như cũ bất tận như người ý. Thi Doanh trong lòng có một phần thất vọng. Thì thật Tạ Hư biểu diễn đã không tính kém. Nhưng hắn vẫn là nhịn không được sinh ra thương trọng vĩnh cảm thán. Nguyên bản tài hoa vô hạn hậu sinh bị danh khí sở mệt. Sở hủy sự hắn thấy được quá nhiều. Nhưng đây là hắn nhất tiếc hận một lần. Cũng may Tạ Hư chỉ dựa vào danh khí cũng có thể qua rất khá. Vẫn là dùng đệ nhất kính đi Thi Doanh chuyển hướng đạo diễn. Như thế đề nghị nói. Tạ Hư bởi vì sốt cao mà quỷ dị đỏ bừng sắc mặt bị che giấu ở tầng tầng trang dung hạ. Không người nhìn ra được hắn không thích hợp. Lâm Chi Chi nhưng thật ra thò qua tới. Pha không phục nói. Tạ ca, ta xem ngươi đã diễn rất khá. Thi Doanh có ý tứ gì à? Sách, chọn thứ con như vậy không hài lòng. 16 tuổi thiếu niên cuối cùng là tuổi thiền. Phát hiện không ra những lời này có khiêu khích ý vị ở. Hắn thật cảm thấy Tạ Hư diễn đến hảo đến không thể bắt bẻ. Không phát hiện bên cạnh đoàn phim nhân viên công tác bởi vì hắn bất kính nói. Đối hắn cùng Tạ Hư đều sinh ra thành kiến tới. Tạ Hư không nói, nhảy ra chính mình lâm thời mang mấy viên hàng thuốc có tính nhiệt hoàn. Sấn người không chú ý hỗn trà nóng nuốt phục một hơi. Hắn đen kịt đồng tử đều giống che một tầng liễm diễm thủy quang. Dính hơi ấm mơ siêu Tạ Hư chính mình hoãn một hồi. Đối Lâm Chi Chi nói. Là ta diễn đến không tốt. Kéo Thi lão sư chân sau, Lâm Chi Chi hơi giật mình. Bên cạnh những cái đó nhân viên công tác cũng kinh ngạc mà nhìn hắn. Chỉ thấy Tạ Hư đứng dậy. Thẳng tắp đi hướng cùng Thi Doanh tham thảo nhậm hành. Nhậm đạo, xin lỗi lãng phí màn ảnh. Thỉnh lại cho ta chụp lại một lần cơ hội, rõ ràng thượng trắng bạch trang. Tạ Hư cánh môi lại mạc danh đỏ thắm mơ siêu hắn nguyễn thanh nói chuyện khi. Âm sắc cực kỳ ôn nhuận dễ nghe, làm người không đành lòng cự tuyệt. Nhậm hành vốn là thẹn trong lòng, tóc đen minh tinh như vậy nhỏ giọng cùng hắn nói chuyện. Hắn hồn đều phải bay đến thiên ngoại đi, căn bản không dám cự tuyệt Tạ Hư thỉnh cầu. Lập tức ứng hạ, chụp đi, người tưởng chụp mấy cái liền chụp mấy cái Tạ Hư đương nhậm hành là bạo nộ ra nói phản phúng. Chi ngữ, nhưng rốt cuộc là đáp ứng rồi. Liền nhìn phía Thi Doanh nói. Phiền toái tiền bối ảnh đế nhướng mày. Hai người lại lần nữa tiến vào không có tác dụng không gian. Một đoạn này là kịch võ. Đối tinh thần tiêu hao đặc biệt đại. Tạ Hư nhân vừa rồi nuốt phục dược. Không ngừng tâm lý ám chỉ chính mình hảo không ít. Ngay sau đó quá chú tâm đầu nhập lục bất y nhân vật chung. Hắn ý tưởng quá bức thiết. Hoảng hốt gian nghe thấy một tiếng lạnh băng nhắc nhở âm. Ký chủ cảm xúc giá trị dao động quá lớn. Thành tựu phẫn nộ giá trị bạo biểu thăng vì nhị cấp. Cốt truyện đã bắt đầu. Thi Doanh nhập diễn, bắt đầu mãnh liệt mà đuổi giết hắn. Lục bất y ánh mắt biến đổi. Đã trở thành kịch bản cái kia rõ đầu rõ đuôi kẻ điên. Hắn bị hoa thương một đao. Cực quyết đoán mà chặt đứt một tay bảo toàn tánh mạng. Trên mặt lại không thấy mảy may sợ hãi, chỉ có nóng cháy điên cuồng cùng run rẩy hưng phấn. Hắc trầm đồng tử mở cực đại, như là đang chờ đợi yến mưu tuyệt sát giống nhau. Sợ hãi một chút mạn tượng Thi Doanh thân thể, hắn tay cứng đờ, lại là làm vũ khí rơi xuống đất. Hắn cư nhiên bị Tạ Hư một ánh mắt, sợ tới mức không dám đi tới. Khí thế hoàn toàn bị áp đảo, cùng kịch bản tương bội. Lại lần nữa chụp lại, chỉ là lần này lại không phải bởi vì Tạ Hư biểu diễn quá bình, mà là Thi Doanh duyên cớ, hắn hoàn toàn áp không được bãi, ảnh đế xin tạm dừng, ở góc bình tĩnh lắng đọng lại một hồi, trong lòng đột nhiên sinh ra một loại vui sướng cả mơ siêu trừ bỏ ở diễn nghệ hoàng kim thời kỳ. cùng rất nhiều nhãn hiệu lâu đời tai to mặt lớn chụp ký ngươi nhiều núi non thời điểm. Hắn chưa bao giờ cảm thụ quá như thế bị toàn bộ áp chế cảm giác. Mà khi đó, cũng là hắn kỹ thuật diễn đỉnh bùng nổ thời khắc, hắn có một loại dự cảm. Chụp xong này bộ rõ đầu rõ đuôi phim thương mại, nói không chừng có thể đột phá mệt mỏi đã lâu kỹ thuật diễn hạn mức cao nhất. Thì Doanh càng ngày càng mong đợi, này một kính ma thật lâu, lại không có một cái nhân viên công tác cảm thấy không kiên nhẫn. Thậm chí sinh ra ảnh đế kỹ thuật diễn cũng bất quá như thế cảm giác. Bởi vì Tạ Hư cùng Thi Doanh vai diễn phối hợp mỗi một cái màn ảnh, đều là có thể đem nhân tâm dẫn theo nắm khẩn xuất sắc. Mỗi một lần chụp lại, đều có thể nhìn ra hai người hoàn toàn mới, bất đồng đối nhân vật suy diễn. Lâm Chi Chi mắt cũng không chớp, khóe môi mân khẩn, hắn giờ phút này lại một lần khắc sâu lý giải hắn ly Tạ Hư có xa lắm không? Không cấm có chút nản lòng, cho đến thu quan, quay chụp kết thúc, đoàn phim nhân viên công tác phi diệu sinh ra đã chụp xong đại kết cục vui mừng cả mơ siêu Thi Doanh. Từ không có tác dụng không gian chung đăng xuất, nỗi lòng vẫn là có vài phần không thể bình tĩnh. Thương Trọng Vĩnh, như vậy mũ khấu ở Tạ Hư trên người vẫn là quá vì tự đại. Tóc đen minh tinh có không thua bất luận kẻ nào thực lực. Hắn chính như vậy nghĩ, thấy Tạ Hư cũng từ không có tác dụng không gian chung đăng xuất. Tình khó tự ước tiến lên chụp hạ tóc đen minh tinh đầu vai. Tạ Hư lảo đảo một bước, trong đầu hôn mê càng thêm rõ ràng, lại là về phía trước ngã đi, Thi Doanh hoảng sợ. Trước một bước tiếp được hắn, sốt cao đem Tạ Hư thân mình đều ngao mềm, đầy cõi lòng nóng bỏng xúc cảm thiên minh không thôi. Thì ảnh đế vô thố mà ấn Tạ Hư thủ đoạn, sắc mặt tái nhợt vô cùng. Tác giả có lời muốn nói, dựa theo bổn văn giả thiết phân công, Lâm Chi Chi thần trợ công tu tước heo đồng đội tu tước. Cá ác, đây là ngày hôm qua đổi mới vịt, hết chương.